mỹ lệ ưu nhã ma kết thánh nữ. Lúc này đã là sắc mặt ảm đạm, trong miệng chảy xuôi tiên huyết, cố hết sức mỉm cười, bắt lại các nàng tỉ muội hai người ngọc trưởng, thì thảo niệm tụng đang chú văn. To lớn ma pháp năng lực từ trong cơ thể nàng dâng lên. Ở trên trời, tiểu ma nữ mặc thánh nữ trường bào nổi trôi, nhìn bên kia, trong mắt bắn ra ánh mắt kinh ngạc. Ma kết thánh nữ hiển nhiên là đang thi triển tính nguy hiểm không gian rất lớn ma pháp. Như vậy ma pháp có rất ít người có thể nắm giữ. Hơn nữa rất dễ thi pháp thất bại, đem người làm phép cùng người bên cạnh đều truyền tống đến không xác định địa điểm, vô cùng khả năng dẫn đến bọn họ chết oan chết uổng. Ở mấy trăm năm trước, từng có một đại ma pháp sư tinh nhiên không gian ma pháp. Sau đó ở mỗi lần nữa thi pháp trong quá trình, đem mình truyền tống đến vương cung bên trong vách tường, tươi sống mà chen chết ở trong tường, chỉ chừa một cái sọ đầu ở ngoài tường kêu thảm, tại chỗ hù chết một cái niên mại thân vương. Ở đây các quý tộc cũng đều phát điên giống nhau mà chạy tán loạn khắp nơi, hầu như đều bị cái này thảm cảnh hù dọa đã bất tỉnh. Từ đó về sau, nghiên cứu không gian ma pháp người cấp tốc giảm thiểu. Hơn nữa trên đại lục ma pháp sư khan hiếm số lượng, càng dẫn đến đã lâu đều không có người thấy như vậy không gian ma pháp. Vì không cho ba gã thánh nữ vô tội chết đi, tiểu ma nữ quyết định phát một hồi thiện tâm, tiến lên đưa tay đi bắt ma kết thánh nữ. Dù vốn chết, cũng phải trước hết để cho ngã nhĩ hoa làm bẩn, sau đó lại cho phép các nàng tự sát, dùng bù đắp nàng bị được thánh nữ tu đạo viện nhốt trăm năm sỉ nhục. Rực rỡ quang mang ở ma kết thánh nữ trên người dâng lên, to lớn thánh lực dâng mà đến, trùng kích đến tiểu ma nữ trên người, để cho nàng hét lên một tiếng, thân thể về phía sau xuất bay ra ngoài, nặng nề mà xuất rơi xuống đất, thẳng rơi tráng váng đầu hoa mắt. Cố sức địa chi khởi động thân thể, xa xa nhìn này ba gã thánh nữ sợ run, cũng rốt cuộc vô lực bò lên. Quang mang càng ngày càng mạnh, cấp tốc đem ba gã thánh nữ vây quanh ở trong ánh sáng, lạc được phủ cận người hầu như không mở mắt ra được, chỉ có thể kinh ngạc thấy thánh quang trong ba vị thánh nữ là như vậy thánh khiết mỹ lệ. Thân thể đều ở đây tản ra thánh khiết quang mang, mang trên mặt thánh khiết biểu tình, nhìn qua tựa như thuần khiết thiên sứ giống nhau. Sáng lạn trong ánh sáng, ba vị thánh nữ thân thể dần dần bắt đầu trở nên không rõ. Tiểu ma nữ biết đó là không đang lúc ma pháp đã bắt đầu phát động tác dụng, không khỏi khẩn trương, lên tiếng thét to, nhanh ngăn cản các nàng. Cho dù có uy vũ quân đoàn chiến sĩ vọt tới phủ cận, nhưng cũng bị đâm vào mắt làm đau, không có khả năng tới gần này đoàn thánh khiết quang mang. Ở các vị thánh nữ xây dựng ảnh hưởng dưới, dùng ánh mắt kính sợ nhìn thánh quang trong ba vị thánh nữ điện hạ, trong lòng một mảnh mê man, ít có thể xác định các nàng có phải thật vậy hay không hư hỏng. Ma kết thánh nữ ánh mắt đi qua trước mắt thánh quang, đảo qua những thứ này chiến sĩ gương mặt của, lặng lẽ cười khổ. Đối với những sinh mệnh nữ thần này thành kính tín đồ lại muốn tự giết lẫn nhau chuyện thực, bi phấn bất đắc dĩ đến cực điểm. Ánh mắt của nàng rơi ở phía xa, bị được sầm sắt nhi thánh nữ ngăn chặn uy nhi thánh nữ trên người, đau đớn tuyệt vọng biểu tình ở trên mặt dâng lên. Lại biết mình vô lực đi cứu nàng, có thể cứu ra bên người hai vị thánh nữ, đã là mình có thể lực cực hạn. Nếu mà do dự nữa nói, chỉ sợ mình ba người cũng phải bị cùng nhau nắm. Tiếp nhận này không thể chịu đựng được trà đạp sỉ nhục. Quang đoàn trong, ba vị thánh nữ thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Bên người quang mang lại càng thêm sán lạn mê người. Huy hoàng như vậy xinh đẹp tình cảnh, làm cho tất cả mọi người thấy ngây người. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một thân ảnh ra sức hô chùy, đánh bay tiền phương chặn đường xạ thủ quân chiến sĩ, tuôn ra ôm chặt, đi nhanh hướng về tiền phương to lớn quang đoàn chạy như bay. Lúc này, quang đoàn đã sán lạn đến cực điểm. Bạch quang chói mắt chiếu vào ngã nhĩ hoa trên mặt, đem mặt của hắn phản chiếu một mảnh tuyết trắng. Ngã nhĩ hoa nhưng ở cắn răng nộ cười, bay nhanh chạy như điên đến quang đoàn trước, ra sức giơ cánh tay lên, đưa tay đưa vào quang đoàn bên trong. Cường đại chí cực thánh lực dâng mà đến, đụng nhau thân thể hắn, làm cho hắn hầu như muốn thống khổ được hít thở không thông. Nếu mà không phải hắn kiền chơi quen các cung thánh nữ, hấp thu các nàng đại lượng thánh lực, lúc này sớm đã bị cường đại thánh lực đánh bay thân thể, trọng thương thổ huyết mà chết. Trợn tròn trợn mắt, trừng mắt nhìn quang đoàn bên trong ba cái thánh nữ, ngã nhĩ hoa cắn chặt răng, dùng hết tất cả khí lực, đưa cánh tay vói vào quang đoàn trong, hung hăng bắt lại cách mình người gần nhất thánh nữ, đem nàng cố sức kéo đi ra. Tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn một cái nhu nhược xinh đẹp thánh nữ bị được á nhĩ toa thánh nữ gắng gượng mà kéo đi ra. Xinh xắn trên mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, quay đầu lại nhìn tỉ tỉ của mình, trong miệng phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Quang đoàn trong, Cát Ni thánh nữ trên mặt cũng tràn đầy kinh khủng khiếp sợ, run rẩy đưa tay duỗi hướng đồng bào của mình tỉ muội, vì mình không có thể ôm chặt nàng, dĩ nhiên để cho nàng bị nắm đi mà đau lòng hối hận đến cực điểm. Dự cảm bất tường để cho nàng rơi vào đến sâu đậm trong tuyệt vọng. Nhưng là của nàng khí lực, tại sao có thể cùng ngã nhĩ hoa so sánh với? Bị được hắn cứng rắn từ trong lòng cướp đi muội muội thảm thống trải qua, đem trở thành nàng đáng kể bóng đè, để cho nàng vô số lần từ ác mộng giữa giật mình tỉnh lại. Sán lạn tia sáng hai bên, một đôi dung mạo hoàn toàn giống nhau tuyệt cô gái xinh đẹp ở âm thanh kêu thảm, sợ hãi tuyệt vọng nhìn chằm chằm đồng bào của mình tỉ muội, run rẩy lẫn nhau đưa tay ra. Này cảnh tượng liền tốt rồi, làm như một cái thiếu nữ xinh đẹp ở quay cái gương thét chói tai giống nhau, làm cho người chung quanh đều kinh hãi được hít thở không thông. Các nàng run rẩy ngọc thủ liều mạng hướng về phía trước đưa tới, muốn kéo tay của đối phương. Ngã nhĩ hoa lại đang cười lạnh đăng, lại một lần nữa hướng về quang đoàn đưa tay tới, thầm nghĩ muốn đem Cát Ni thánh nữ cùng nhau nắm đến, làm cho các nàng tỉ muội cùng nhau quỳ gối mình trong quần, tận tâm tận lực mà hầu hạ mình. Oanh một tiếng nổ, tựa như kịch liệt nổ tung giống nhau, quang đoàn oanh nhiên nhi tán, đem ngã nhĩ hoa thân thể đánh bay ra ngoài, xa xa ném tới trên mặt đất, lan mấy vòng. Trong lòng vẫn còn ôm thật chặt cái kia nhu nhược thiếu nữ, bảo vệ nàng không bị mặt đất cát đá chảy ra. Trong mắt của tất cả mọi người đều kinh ngạc thấy này quang đoàn đã tiêu tán, bên trong hai vị thánh nữ cũng đều không thấy bóng dáng. Tựa như chưa hề xuất hiện qua như nhau. Tư không tiêu thất ở tại trong không khí. Ngã nhĩ hoa cố hết sức từ dưới đất bò dậy. Cắn răng nhìn bên kia. Bên môi mang theo tàn khốc cười nhạt. Cúi đầu nhìn mình trong lòng hôn mê thiếu nữ. Trên đầu nàng kiếm lan tán hoa. Đã ở quay cuồng chen chúc giữa sức mẻ điêu linh. Vỡ vụn cánh hoa phiêu nhiên hạ xuống. Chiếu vào hắn thánh nữ trường bào mặt trên. Ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường. Nhìn cách đó không xa sầm sắt nhi thánh nữ trên người. Mới nhất ở chuyên y nàng vẫn như cũ ăn mặc khôi giáp. Lục sắc tóc dài xóa xuống. Chiếu xuống tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp trên mặt. Thân thể thật chặt ngăn chặn uy nhi thánh nữ. Nắm chặt cổ tay của nàng. Để cho nàng vô lực chạy trốn. Nhìn uy nhi thánh nữ bắn ra kiên định bất khuất tia sáng mỹ lệ hai tròng mắt. Ngã nhĩ hoa thật chặt cắn răng. Tức giận nở nụ cười. Mặc kệ nói như thế nào. Dám can đảm phản loạn mình bảy thánh nữ. Đã có hai vị thánh nữ rơi vào trong tay mình. Lần này dùng hết lực lượng xuất kích. Đã là giá trị quay về giá vé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 126 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 6. Tâm linh tương thông. Phồn hoa vương thành giữa. Một mảnh vui mừng. Hầu như tất cả bách tính đều chạy ra khỏi nhà. Đứng ở đường cây hai bên. Hoan hô nghênh tiếp á nhĩ toa thánh nữ điện hạ xuất quân vào thành. Làm sinh mệnh nữ thần chính mồm tuyên bố thành kính thánh nữ đứng đầu. Á nhĩ toa thánh nữ bị hết thảy bách tính kính yêu. Đối với sinh mệnh nữ thần thành kính đã chuyển rời đến á nhĩ toa thánh nữ trên người. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy đối với đúng điện hạ sùng bái tình. Chen ở trong đám người. Ngẩng đầu kỳ ngóng trông á nhĩ toa thánh nữ đến. Cửa thành mở rộng ra, đội hình nghiêm chỉnh quân đội rốt cuộc vào thành, làm cho dân chúng đều hưng phấn hoan hô lên. Ngã nhĩ hoa cưới ngựa đi ở quân đội phía trước nhất. Trên người đã thay đổi một món làm sạch thánh nữ trường bào. Mang trên mặt nhàn nhạt thuần khiết mỉm cười. Cả người thoạt nhìn thánh khiết không gì sánh được. Vừa rồi ở trên đường. Hắn gặp đến đây tiếp ứng thiên xứng thánh nữ. Bị được nàng ở trên người thi triển một cách nho nhỏ tinh thần ma pháp. Hơn nữa tiểu ma nữ ảo thuật. Làm cho hắn bây giờ nhìn lại thánh khiết đến cực điểm. Toàn thân đều tràn đầy khí tức thần thánh. Thấy á nhĩ toa thánh nữ cưới ngựa đi tới. Hai bên đường phố dân chúng cũng không khỏi ngây dại. Ở trong mắt bọn họ, thanh tú kiện mỹ á nhĩ toa thánh nữ là như vậy thánh khiết mỹ lệ. Thần thánh sáng vóc tiểu tuổi khí tức từ trên người của nàng dâng mà đến. Trùng kích ở lòng của bọn họ thượng. Tựa như to lớn chùy đập trúng lòng của bọn họ linh. Mỗi người đều bị mãnh liệt thần thánh trùng kích. Trước mặt nhất một cái thì dân cột hứng quỳ xuống. Cái chán chạm đất. Nước mắt từ trong mắt đổ rơi. Nghẹn ngào được nói không ra lời. Ở trong lòng của hắn. Đã tràn đầy đối với đúng á nhĩ toa thánh nữ điện hạ thành kính sùng bái tình cảm. Trong lúc giật mình. Tựa hồ là đem á nhĩ toa thánh nữ trở thành sinh mệnh nữ thần hóa thân giống nhau. Làm cho hắn xúc động đến cực điểm. Làm cho này từ lúc chào đời tới nay đã gặp qua thần thánh nhất một màn chảy xuôi hạ nhiệt lệ. Ở phía sau hắn, từng cái một thị dân đều liên tiếp quỳ xuống. Ngũ thể đầu địa, hướng về á nhĩ toa thánh nữ điện hạ phương hướng dập đầu lễ bái. trong mắt đều chảy xuôi cảm động nhiệt lệ. Vì mình dĩ nhiên đã từng hoài nghi như vậy thánh khiết thánh nữ điện hạ là ma đồ mà hối hận áy náy. Hận không thể chặt thượng mình vài đao, dùng nghiêm phạt mình hành vi phạm tội. Tựa như thủy triều như nhau, nhóm lớn dòng người quỳ rạp xuống đất, hướng về đám người xa xa lan tràn. Không bao lâu, ở vào thành đại quân trong tầm mắt, hai bên đường phố bách tính đã không có đứng, đều quỳ xuống ở trước mặt của bọn họ, khóc sống lưu nước mắt. Thì thảo niệm tụng đang á nhĩ toa thánh nữ điện hạ danh hào, hướng nàng phát sinh chân thành sám hối cùng tự bạch, mang theo thuần khiết mỉm cười. Ngã nhĩ hoa phóng ngựa lướt qua nhai đảo, thương xót hiền lành mà nhìn hai bên đường phố thị dân, thưởng thức bên trong một chút mỹ nữ eo nhỏ nhắn phong đồn, âm thầm nuốt nước bọt. Trong lòng đang suy nghĩ nên thế nào đem trong thành phố các mỹ nữ lấy được trên giường mình. Đối với các nàng thi dùng thánh khiết lâm hạnh cùng chúc phúc. Ở bên người của hắn, sầm sắc nhi thánh nữ mỉm cười dục ngựa tương tùy. Tò mò đánh giá một màn này kỳ cảnh. Tâm tình thư sướng. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Có thể đánh một trận đẩy lùi này vài tên thánh nữ. Đem vương thành hóa thánh nữ tu đạo viện đều khống chế ở đã biết nhất phương trong tay. Đã có thể bảo đảm an toàn của hắn không lo. Nhưng lại có thể cùng ngã nhĩ hoa tận tình chơi cái thống khoái. Nghĩ đến đây, nàng ngọc thể liền nhìn không được phát nhiệt. Nhìn về phía ngã nhĩ hoa ánh mắt cũng biến thành nhiệt liệt. Mắt trở nên thủy long long. Tràn đầy quyến rũ nhu tình. Tiểu ma nữ đã mang theo thiên xứng thánh nữ trở lại thánh nữ tu đạo viện. Cùng nhau ở nơi nào chủ trì đại cục. Trước khi đi còn mang đi bị bắt hai gã thánh nữ. Đó là bởi vì các nàng lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ. Chỉ có tinh nhiên tinh thần ma pháp thiên xứng thánh nữ mới có thể có nắm chặt khống chế được ở. Rất nhiều uy vũ quân đoàn kỵ binh. Cấu thành lành lạnh nghiêm chỉnh quân dung. Đi theo á nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Dục ngựa lướt qua thật dài nhai đảo. Hướng về vương cung tiếp cận. Càng tới gần vương cung. Hai bên đường phố lễ bái thị dân liền càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng nghe được có người đang khóc gọi. Hướng thần thánh vĩ đại á nhĩ toa thánh nữ điện hạ sám hối mình hành vi phạm tội. Khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười ở trên ngựa phất tay. Nhãn thần trong suốt bình tĩnh. Tràn đầy từ ái thương hại. Hướng bị được bảy tên rơi xuống thánh nữ lừa dối các thị dân biểu đạt mình lượng giải cùng đồng tình. Ở phía sau hắn, rất nhiều chiến sĩ cầm bố cáo. Chạy ở hai bên đường phố phòng ốt trên vách tường. Ở phía trên kia, viết thanh á nhĩ toa đối với đúng các thị dân hành vi thập phần lượng giải. Cũng đối với đúng này rơi xuống thánh nữ tội ác hành vi tràn đầy phẫn nộ. Hiệu triệu hết thảy bách tính đều đoàn kết lại. Nỗ lực đả đảo này rơi xuống thánh nữ cùng các nàng người theo đuổi. Là vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần cống hiến ra mình thành kính cùng lực lượng. Toàn bộ thành thị đã bị được Kim Ngưu quân cùng Uy Vũ quân đoàn triệt để nắm giữ ở. Hết thảy ngoan cố chống lại người đều bị vây công tiêu diệt. Thủ đô giữa rất nhiều trọng thần chưa kịp chạy trốn. Đều đã bị được khống chế lại. Trong đó rất nhiều người đều đã không kịp chờ đợi hướng canh giữ người của bọn họ biểu lộ. Mình là lên này rơi xuống thánh nữ đích mưu. Kỳ thực bọn họ đối với đúng sinh mệnh nữ thần là cực kỳ dáng vóc tiểu tụy. hiện tại nguyện ý đoàn kết ở A Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ dưới trướng. Cùng này rơi xuống Thánh Nữ tác chiến. Chỉ cần có thể đầy hứa hẹn sinh mệnh nữ thần hiệu lực cơ hội liền tốt rồi. Trang bị hoàn mỹ kỵ binh bộ đội hảo hảo đáng đáng mà ở trong thành ré qua. Thừa nhận vô số thị dân bách tính quỳ lại lễ bái. Đi thẳng tới vương cung tiền phương. Ở chỗ này, có rất nhiều kim ngưu quân chiến sĩ đem vương cung bao quanh vây quanh. Cũng đã xem vương cung lục soát mấy lần. Xác nhận bên trong không có gì người của gia tộc. Cũng không có cái gì nguy hiểm. Ở trước cửa cung, Ngã Nhĩ Hoa tung người xuống ngựa, sải bước đi vào vương cung đại môn. Đại môn hai bên có thật nhiều trẻ đẹp thiếu nữ quỳ trên mặt đất quỳ lại lễ bái. Thân thể mềm mại đều bởi vì kích động sợ hãi mà hơi run. Các nàng đều là cung đình giữa thị nữ. Di nhị thế đang lẩn trốn chạy. Tự nhiên sẽ không đem các nàng đều mang cho. Lúc này hơn 1.000 người quỳ gối cửa cung nội ngoại. Oanh oanh yến yến. Nhét chung một chỗ run lễ bái. Ngược lại là thập phần mê người. Ngã Nhĩ Hoa bước chậm đi ở vương cung đình viện đảo lạc thượng. Mỉm cười thưởng thức đường hai bên quỳ lại phát run thiếu nữ xinh đẹp môn. Từ bên trong dễ dàng tìm ra rất nhiều lần trước đến vương cung thì đã gặp xinh đẹp thị nữ. Những thứ này nữ hài. Khi đó đều từng làm cho hắn ngón trỏ đại động. Nước bọt mạch nước ngầm. Hiện tại hắn đã trở thành vương cung chủ nhân. Những thứ này nữ hài. Tự nhiên cũng liền trở thành hắn chiến lợi phẩm. Muốn làm cái gì đều có thể. Ngã Nhĩ Hoa đắc ý cười thầm. Đưa tay nắm bên người sầm sắt nhi thánh nữ ngọc trưởng. Khẽ xoa đang này nhô đề vậy tiêm mỹ ngọc tay. Chí đắc ý đầy đất hướng về tiền phương cung điện đi đến. Hai vị thánh nữ điện hạ thánh khiết mà mỉm cười. Ở vô số quỳ lại trên mặt đất xinh đẹp thị nữ trước mặt đi qua. Đi thẳng hướng Thánh An Vương nước người thống trị cao nhất chỗ ở. Để tỏ lòng đối với đúng Thánh Nữ Điện Hạ tôn kính. Hết thảy nam tính tướng sĩ đều ở lại bên ngoài cửa cung. Không dám đi vào. Toàn bộ cung đình trong. Chỉ còn lại có này thiếu nữ xinh đẹp. Làm cho Thánh Nữ Điện Hạ bên người bảo trì cực độ thuần khiết. Thân mật tay nắm tay. Hai vị thánh nữ điện hạ đi vào ngày cũ sắt tia vương hậu tẩm cung trong. Nhìn bên trong quen thuộc cảnh vật. Mắt đều ở đây hưng phấn mà chiếu lấp lánh. Đương tất cả cánh cửa đều bị đóng cửa. Hai vị thánh nữ điện hạ không kịp chờ đợi chặt chẽ ôm nhau. Cố sức hôn lên môi của đối phương thượng. Thân mật tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt. Cho nhau trao đổi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Hai tay cũng đều thở hồng hộc ở trên người đối phương vuốt ve chạy. Hưng phấn mà kích thích đối phương gợi cảm mang. Vẫn mò lấy kín đáo nhất địa phương đi. Ở ngoài cửa, sắc tia vương hậu ngày cũ bọn đều kính nể mà quỳ trên mặt đất. Dùng sùng bái nhật quang nhìn đóng cửa phòng. Các nàng đồng dạng là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Tuy rằng đang ở vương cung giữa làm thị nữ. Nhưng vẫn ước ao này có thể tiến vào thánh nữ tu đạo viện tu hành nữ tu sĩ môn. Bởi vì này đại biểu cao nhất vinh dự. Mỗi khi thấy thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ môn. Cũng sẽ làm cho các nàng buồn bã thần thương. Cảm giác được mình thiếu thành kính. Mới không có khả năng đến thánh nữ tu đạo viện giữa đi tu được. Mỗi lần thánh nữ điện hạ đến đây vương cung. đều làm cho các nàng vui sướng hưng phấn. Vì mình cũng có thể bản thân hầu hạ thánh nữ điện hạ vinh dự mà mừng rỡ đến cực điểm. Hiện tại có hai vị thánh nữ điện hạ lựa chọn ở tại vương cung trong. Đồng dạng là đối với các nàng công tác khẳng định. Làm cho những thứ này đã từng hầu hạ qua Ngụy Vương một nhà bọn cảm động không thôi. Đều ở đây lặng lẽ phát thệ. Nhất định phải dùng chăm chỉ công tác. Qua lại báo hai vị thánh nữ điện hạ tín nhiệm tình. Tiêu Âm kết giới bao phủ ở chỗ này cung điện. Làm cho ngoài điện các thiếu nữ không nghe được thanh âm bên trong. Càng nhìn không thấy này làm người ta khiếp sợ cảnh tượng. Luôn luôn đoan trang tự giữ mỹ lệ thánh nữ. Lúc này đã kiều tiếng nổ lớn. Ngã vào ngã nhĩ hoa trong lòng thở gấp rên rỉ. Nhỏ và dài ngọc thủ ở trên người của hắn ôn nhu vuốt ve. Vẫn mò lấy trong quần. Cầm trứng lớn côn thịt sáo lộng đăng. Măng mùa xuân vẫy đầu ngón tay nhẹ bóp quy đầu. Bóp nhào nặn vặn động. Ôn nhu xoa bóp mã mắt. Mang cho ngã nhĩ hoa kịch liệt khoái cảm. Trên người nàng thánh nữ trường bào. Đã cởi ra. Lộ ra tuyết trắng mềm nhắn có nhiều sáng bóng da thịt. Ngấu cánh tay ôm ngã nhĩ hoa cổ. Cố sức hôn bờ môi của hắn. Cái lưới thơm tho ở trên mặt của hắn. Trên môi. Trên cổ một đường liếm đi qua. Hàm răng khi hắn trên cổ khẽ cắn. Kiều thở hổn hển. Đem nóng rực hương khí đánh vào cổ của hắn thượng. Ngã nhĩ hoa cũng bỏ đi trên người thánh nữ trường bào. Lộ ra kiện mỹ vóc người. Thấp giọng cười dâm đàng. Đem nàng cao gầy khêu gợi ngọc thể ôm vào trong ngực. Tùy ý vuốt ve. Tuyết trắng cao vót vú ở trong tay của hắn càng không ngừng biến hình. Khi hắn lực mạnh vuốt ve dưới. Thật sâu lạc lên hắn giấu ngón tay. Ôm xinh đẹp này khêu gợi thánh nữ điện hạ. Ngã nhĩ hoa cùng nàng nhiệt liệt mà hôn môi vuốt ve. Tay trái vẫn đưa đến nàng trắng nõn nội khố bên trong. Đầu ngón tay dâm tục địa thứ vào nàng non mềm cuốc lôi. Lực mạnh sờ soạng đang. Một bên mải mở ra đi nhanh. Ôm cái này cao gầy mỹ nữ tuyệt sắc. Đi thẳng đến sắt tia vương hậu bên trong phòng ngủ. Giữa phòng ngủ vẫn là bố trí tinh mỹ. Khắp nơi tràn ngập sắt tia vương hậu này mùi thơm mê người. Bởi vì chạy trốn thì vô cùng vội vàng. Nàng thậm chí thua quay về đến thu dọn đồ đạc. Đem hết thảy tất cả thiếp thân vật phẩm đều nhét vào nơi này. Đối với cái này phòng ngủ. Bọn họ đều không xa lạ gì. Cũng đều từng tại đây tinh mỹ sang trọng trong phòng ngủ cùng thành thục xinh đẹp vương hậu bệ hạ nhiệt liệt giao hoan. Khiến cho nàng nhiều lần cao trào. Cuối cùng tiết được hấp hối. Khúc khấp thăng thượng thiên giới. Ở hoàng hốt trong. Toàn tâm toàn ý mà muốn ở đồng tính luyến ái người trong quần làm nô. Dù cho bị được các nàng làm nhục cũng là tâm sở cam nguyện. Chuyện cũ đã hiểu. Y nhân hiện tại đã theo trưởng phu. Nữ nhi bỏ chạy vô tung. Đem trước đây thể non hẹn biển đều nhét vào nơi đây. Ngã nhĩ hoa ôm đối với đúng sắc tia vương hậu tưởng niệm tình. Cố sức đem sầm sắc nhi thánh nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại trịch đến trên giường lớn. Phát sinh oanh một tiếng muộn hưởng. Cúi đầu mà cười dâm đàng. Ngã nhĩ hoa cởi trên người hết thảy y phục. Sĩ chân đạp lên mỹ nữ ngang dọc giường. Nhảy qua ở trên người của nàng. Cư cao lâm hạ thưởng thức nàng đường cong ưu mỹ. Gợi cảm mê người người mấu vóc người. Từ trước ở cái giường này thượng cùng sắc tia vương hậu giao hoan thì. Hắn tiếc nuối lớn nhất chính là không có phóng xuất ra ẩn sâu ở trong người côn thịt. Thống thống khoái khoái bảo tắm xinh đẹp vương hậu. Gian được nàng chết đi sống lại. Bất quá. Tuy rằng nàng đã ở côn thịt tới người trước trốn. Nàng này xinh đẹp đồng tính luyến ái người còn bên người. Hay dùng cách này đồng tính luyến ái người để thay thế này mê người thành thục vương hậu đi. Sầm sắc nhi thánh nữ này thon dài tuyệt vời ngọc thể ở trên giường giãy giụa. Hiện lên đỏ ửng mang trên mặt mê người mị thái. Xinh đẹp môi anh đào hơi mở. Phát sinh tiêu hồn tiếng rên rỉ. Ánh mắt mê ly. Sâu kín nhìn hắn. Mang theo ai khẩn mời ý tứ hàm xúc. Ngã nhĩ hoa cắn răng cười. Khom lưng đem nàng ngọc mông từ trên giường kéo lên. Làm cho cái này cao ngạo thánh nữ như mẹ cẩu vậy nằm ly ở trên giường. Tiện tay kéo xuống nàng trắng nõn nổi khố. To đại nhục bổng ở nàng mềm nhắn trong quần đính đồng hai cái. Tìm được rồi đầu viên ngói trích thủy mật huyệt. Cố sức một thẳng lưng. Hung hăng đâm đi vào. Chuyện được cúp bi tải to đại nhục bổng đâm mở ra mềm mại cánh hoa. Hướng về chặt hẹp trơn mềm mật lộ trình mặt cấp tốc cắm vào. Kịch liệt ma sát mang tới khoái cảm làm cho sầm sắc nhi thánh nữ thất thanh kêu lên. Tâm linh cũng như tao đòn nghiêm trọng. Cấp tốc rơi vào đến hưng phấn ngọt trạng thái bên trong. Để cho nàng quên mất tất cả. Chỉ có thể diêu đồng tuyết trắng ngọc mông. Ở ngã nhĩ hoa trong quần uyển chuyển hầu hạ. Hưởng thụ to đại nhục bổng ma sát mật đạo khoái cảm. Thở gấp tiếng rên rỉ trở nên càng thêm kịch liệt. Ngã nhĩ hoa nắm chặt nàng mềm nhắn ngọc mông. Ngón tay thật sâu rơi vào đến non mềm mông trong thịt mặt. Tay kia lực mạnh bóp nhào nặn cao vót vú. Quần lót bạo lực đính động. Lợi hại làm xinh đẹp này thánh nữ. Bị được nàng non mềm huyệt kẹp được côn thịt kịp thoải mái không gì sánh được. Không khỏi thở hổn hển. Hưng phấn mà cười ha hà. Quy đầu đã đụng phải nàng thánh khiết tử cung mặt trên. Côn thịt tinh tường cảm nhận được nàng ngọc thể chỗ sâu nóng rực nóng hổi. Vì cùng bảy thánh nữ chiến đấu. Hắn bỏ qua cùng tính nô môn giao hoan vui sướng. Khổ chiến lâu như vậy. Hiện tại chiến sự rốt cuộc có thể cáo một đoạn rơi. Liền để in ở xinh đẹp này vương hậu tầm tháp thượng. Lấy ngày cũ đồng tính luyến ái người tư cách. Giữ sẵn gian dâm nàng thứ nhất đồng tính luyến ái người. Làm đánh hạ vương thành. Nắm giữ chính quyền cuồng hoan lễ mừng đi. Nắm giữ vương thành quân chính quyền to ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Liên tiếp ở trong thành tuyên bố bố cáo. Làm cho bảy tên rơi xuống thánh nữ cùng di gia tộc tà ác âm mưu. Đều đại bạch khắp thiên hạ. Vương thành dân chúng kinh ngạc phát hiện bọn họ vẫn rơi vào ngụy vương di âm mưu kế hoạch bên trong. Thì ra, vốn di nhị thế sớm là tà ác ma tộc ở nhân gian người phát ngôn. Nhất tâm muốn đem toàn bộ thánh an vương thủ đô kính dân với ma thần trong tay. Làm cho hết thảy bách tính đều khuất phục ở ma thần dâm uy dưới. Ruồng bỏ sinh mệnh nữ thần. Trở thành ma thần tín đồ. Mà này bảy tên rơi xuống thánh nữ. Cũng đều ở tà ác ma thần cường đại ma lực dưới bị được ô nhiễm rơi xuống. Cùng hắn thông đồng làm bậy. Vì cùng chung mục tiêu nỗ lực nhiều năm. Rốt cuộc phạm thượng tác loạn. Đẩy ngã thành kính tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần vương thất. Trợ giúp di nhị thế tự lập là vì ngụy vương. Chuẩn bị đem thánh an vương nước đẩy hướng tội ác vực sâu. May là ở thời khắc mấu chốt này, vĩ đại Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ đứng ra, bóc trần âm mưu của bọn họ, cũng xuất lính thành kính anh dũng Kim Ngưu quân, uy vũ quân đoàn, đánh bại cường đại quân địch, đem tàn quân đuổi ra thành đi, đem vương thành bách tính từ âm mưu giữa trưởng cứu ra, không có rơi vào đến rơi xuống trong vực sâu. Tận mắt đến sinh mệnh nữ thần xuất hiện ở vương thành bầu trời. Các thị dân tín ngưỡng nhiệt tình đều chưa từng có tăng vọt. Phát thể muốn đi theo thánh khiết vĩ đại A Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đem Ngụy Vương Di cùng rơi xuống thánh nữ người theo đuổi đều triệt để tiêu diệt. Oanh oanh liệt liệt vận động ở vương thành giữa nhất lên. Ngày cũ Ngụy Vương Di hết thảy trung thực người theo đuổi đều bị nhéo đi ra. Giải vào nhà tù tiến hành thẩm phán. Trong đó có thật nhiều mọi người khóc sống lưu nước mắt. Công bố là bị Di nhị thế che mờ. Phát thể từ nay về sau nhất định thay đổi triệt để. Cùng Di gia tộc triệt để quyết liệt. Ở lại vương thành giữa. Chưa kịp chạy trốn các vị quốc chi trọng thần. Vừa hận Di nhị thế bỏ lại bọn họ chạy trốn. Lại hối tự mình không rõ hắn tà ác bản chất. Cư nhiên cùng rơi xuống thánh nữ môn thông đồng làm bậy. Bảo đang Di nhị thế đăng vị. Lúc này đều nguyện quỳ gối Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ trước mặt. Phục tùng mạng của nàng khiến. Là vì đánh bại Di nhị thế tàn dư lực lượng mà nỗ lực phấn đấu. Đối với vương quốc chính quyền hẳn là nắm trong tay ở trong tay ai. Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ tuyên bố dụ lệnh. Công bố đã cùng ngày cũ vương thất người thừa kế duy nhất ép ước vương tử lấy được liên hệ. Chuẩn bị nghênh hắn trở về. Kế thừa vương vị. Làm chân chính quốc vương. Nắm giữ vương quốc quân đội. Cùng Ngụy Vương Di tiến hành chiến đấu. Trăm đủ chi trùng tử mà không cương. Ngày cũ vương tộc cũng có hàng loạt người ủng hộ. Các thị dân nhảy cấm hoan hô là vì ép ước vương tử trở về may mắn không dứt. Cùng lúc đó, Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ phát sinh dụ lệnh. Hiệu triệu toàn bộ Thánh An Vương nước các hành tỉnh đều tôn kính ép ước vương tử là vì chân chính vương vị người thừa kế. Cùng Di nhị thế phân rõ giới tuyến. Bằng không sẽ gia nhập vào rơi xuống nhất phương. Bị được này rơi xuống thánh nữ sở mê hoặc, trở thành ma thần âm mưu vật hy sinh. Nhưng ở phía nam các hành tỉnh, Song Ngư Cung cùng Thiên Hạt Cung thánh nữ cũng đồng thời ban bố dụ lệnh. Hiệu triệu Thánh An Vương nước hết thảy bách tính tất cả đứng lên đà đảo rơi xuống Á Nhĩ Toa. Đem bị được nhốt đào lộ ti thánh nữ từ thánh nữ tu đạo viện giữa giải cứu ra. Lần nữa khôi phục đào lộ ti thánh nữ Kim Ngưu cung thánh nữ vị. Cũng hô hào Kim Ngưu quân chiến sĩ không nên bị tà ác Á Nhĩ Toa mê hoặc. Nhất định phải nhận rõ chân tướng. Cứu ra bọn họ chân chính kính yêu đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Như vậy hô hào. Tự nhiên sẽ bị được dáng vóc tiểu tuổi Kim Ngưu quân chiến sĩ cười nhạt. Nhưng phía nam các hành tỉnh đều bởi vì cách này tuyên ngôn mà rung động. Di gia tộc ở phía nam các hành tỉnh thế lực dễ sâu để cố. Ở các hỗ trợ bọn họ quý tộc thế lực tuyên dương dưới. Nơi đó bách tính vào trước là chủ mà tin Á Nhĩ Toa là tà ác ma đồ lời đồn. Cũng cự tuyệt thừa nhận ma thần hóa thân sinh mệnh nữ thần ban bố thần dụ đích thực thực tính. Càng ngày càng nhiều mà tụ tập ở các thánh nữ cờ xí dưới. Phát thể muốn cùng phương Bắc ma đồ quyết một trận tử chiến. Thánh An Vương nước đã rơi vào đến trên thực tế phân liệt trong. Nam Bắc song phương các thánh nữ đều ở đây hướng về các hành tỉnh tuyên bố dụ lệnh. Hiệu triệu bọn họ gia nhập vào bên mình đến. Đả đảo tà ác rơi xuống thánh nữ. Dùng bọn họ thành kính đến tái hiện sinh mệnh nữ thần huy hoàng. Cùng phương Bắc lục cung thánh nữ kết thành liên minh so sánh với phía nam thánh nữ liền có vẻ thế đơn lực bạc một chút. Vốn là 7 tên thánh nữ tạo thành cường đại đội hình. Nhưng ở thành rách nát trốn là lúc. Bị được ngã nhĩ hoa đuổi theo bắt được 2 vị thánh nữ. Có thể chạy đi chỉ có xạ thủ quân thống suốt toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Nhưng lại phụ thương. Cộng thêm thì ra, vốn ngay phía nam 2 vị thánh nữ cũng chỉ có 3 người. Mà ma kết thánh nữ cùng song tử cung cát ni thánh nữ. Ở chiến hậu liền đã thất tung. Ai cũng không biết các nàng bị được không gian truyền tống ma pháp truyền đến địa phương nào. Hiện tại sống hay chết. Mà duy nhất cảm kích người lúc này đang ở thánh nữ tu đạo viện giữa bị khó có thể tưởng tượng làm nhục săn vặt. Nhu nhược xinh đẹp mê ni thánh nữ. Trên đầu vẫn như cũ mang kiểu diễm kiếm lan tán hoa. Bị trói được kết kết thật thật quỳ gối giả trong sơn động. Thuần khiết thiếu nữ khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hoàng sợ hãi thần tình. Cho dù là đối với đúng một cái rơi xuống thánh nữ, làm như vậy cũng hơi quá đáng. Bị được dây thừng vững vàng trói lại. Còn khôn thành kỳ quái hoa thức. Để cho nàng quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất. Xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Trên người của nàng. Tuy rằng còn ăn mặc trắng nõn thánh nữ trường bào. Lại bị dây thừng vững vàng bó buộc ở trên người. Bầu ngực sữa bị được liên tục thòng lọng ở. Cô được thiếu nữ mềm mại vú càng thêm vượt trội. Thoạt nhìn quả thực có sầm sắt nhi thánh nữ như vậy cao độ. Thấy tình cảnh như thế. Ngã nhĩ hoa nhân từ mà quyết định thủ tiêu nàng bần nhũ thánh nữ danh hiệu. Mỉm cười đưa tay ra. Hiền lành mà phủ chiếm hữu nàng mềm mại vú. Nơi này là thánh nữ tu đạo viện. Bọn họ đã từng nhiệt liệt giao hoan giả trong sơn động. Mê ni thánh nữ dưới gối còn có nàng từ trước lưu lại trên mặt đất mật nước vết tích. Mà từ nay về sau mà nhìn sang còn có thể thấy đối diện nàng từng si ngốc đời ước hẹn lương đình. Cảnh vật như trước. Ngày xưa thân mật giao hoan người yêu tương đối. Tình thế cũng đã to lớn không giống nhau. Làm cho ngã nhĩ hoa không khỏi cảm khái thế sự biến thiên. Thường làm người ta có trở tay không kịp cảm giác. Mang theo trong lòng cảm khái thở dài. Ngã nhĩ hoa ngón tay nắn bóp thiếu nữ xinh đẹp đầu vũ. Mặc dù là cách y phục. Hay vẫn là có thể cảm giác được nàng đầu vũ mềm nhắn mềm mại. Làm cho nước miếng của hắn cũng không nhìn được chảy xuống. Cùng lúc đó chảy ra. Là kiếm lan thiếu nữ xấu hổ nước mắt. Trong suốt như dòng suối vậy từ má ngọc thượng lưu thẳng xuống tới. Lóe ra chân châu vậy quang huy. Ở, dừng tay. Không nên như vậy. Mê ni thánh nữ nghẹn ngào. Dùng non mềm thanh âm năn nỉ nói. Thân thể dùng quỳ tư bị trói trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích. Càng không thể né tránh hắn ma thủ. Cảm giác được từng cổ một nhiệt lưu. Từ vú mũi nhọn dâng lên. Vẫn hướng về thân thể lưu đến. Để cho nàng thân thể mềm mại nhanh chóng nóng lên. Điều này làm cho nàng càng thêm cảm thấy thẹn. Trong suốt thuần khiết nước mắt càng bôn chảy xuống. Tích tích chiếu xuống cao vót bộ ngực sữa mặt trên. Ngã nhĩ hoa đơn giản vươn hai tay nắm bắt trước ngực nàng non mềm tiểu đậu đậu. Ngạc nhiên hỏi. Gì? Lần trước ta sờ nơi này thời điểm, ngươi cũng không nói gì thêm à? Có trách ta hay không? Không có liếm nó. Vừa nói chuyện, hắn cũng quỳ xuống đến, cúi đầu đi cắn mê ni thánh nữ bộ ngực sữa. Hàm răng cách y phục cắn mềm mại đầu vú, nhẹ nhàng mà mại đang. Đầu lưới đè ở đầu vú thượng, nước bọt cấp tốc thấm ướt nàng quần áo. Ở trên y phục mặt hiện ra một cái đầu vú hình dạng. Mê ni thánh nữ càng xấu hổ muốn chết, run giọng khóc thút thít nói, lần trước ngươi là nữ nhân, hiện tại ngươi. Nghĩ đến mình xuyên thấu qua toa kỳ đặc lị ti thánh nữ áng mắt, thấy hắn đính hung khí gian dâm đào lộ ti thánh nữ thảm liệt hình ảnh, để cho nàng mắc co nói không ra lời. Sợ hãi trong lòng thống hận càng làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, hầu như muốn đem đầu vú từ ngã nhĩ hoa trong miệng lộ ra ngoài. Ngã nhĩ hoa hơi cố sức ở nàng bên trái đầu vú thượng nhẹ cắn một cái. Nghe nàng nhu nhược tiếng thét chói tai, trong lòng mừng rỡ. Bên tai phảng phất nghe được nàng bầu ngực sữa sữa cẩn thận bẩn thình lình thanh âm. Ngẩng đầu lên, ngã nhĩ hoa đang nhăn mỉm cười, trầm giọng nói, ta cũng không với ngươi vòng quanh. Nói mau, tỷ tỷ của ngươi hiện tại ở nơi nào? Còn có ma ghét thánh nữ, các nàng sống hay chết? Mê ni thánh nữ cũng lập tức ngơ ngẩn, mặt cười hơi trắng bệch, rơi vào hoảng hốt trong. Ngay cả ngã nhĩ hoa còn đang cố sức bóp làm thịt nàng hữu biên đầu vú, mang tới đau đớn đều chú ý không tới. Cùng tỷ tỷ tâm linh tương thông nàng tự nhiên có thể biết tỷ tỷ của mình tình cảnh hiện tại. Một ngày kia ma kết thánh nữ thi triển ra không gian ma pháp, lại chỉ có thể đặt ra một cách đại khái mục tiêu, chính là hướng nam hơn ngàn dặm. Về phần là truyền tống đến địa phương nào cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nàng vận khí coi như không tệ, truyền tống mục tiêu điểm lại là xuất hiện ở trong cao không, từ hơn 10 trượng chỗ cao ngã xuống. Hai vị thánh nữ nhưng không có xuất thành thịt vụn, đó là cực kỳ tốt vận khí. Bởi vì các nàng dưới thân cũng không phải lục địa. Trên thực tế, ở trong vòng phương viên trăm dặm, đưa mắt kỳ vọng trong, một mảnh lục địa cũng không có. Chỉ có mang mang hải dương, mênh mông bát ngát, nhìn không ra tới chỗ nào mới đúng đầu cùng. Nặng nề mà té xước đến bên trong đại dương, đã bị trọng thương ma kết thánh nữ tại chỗ ở trên mặt nước hôn mê bất tỉnh. Cát ni thánh nữ còn tốt một chút, miễn cưỡng có thể vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh. Đem nàng tha ở lưng thượng, ra sức bơi lội, hướng về xa xa đi. Ở biển rộng mênh mông trong, nàng cũng không phân rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào thái dương ở trên trời vị trí đến suy tính ra đại khái phương hướng. Hướng phương bắc ra sức mà bơi đi. Trên thực tế, nàng suy tính là chính xác. Dùng thân là song tử cung thánh nữ trực giác, nàng phỏng chừng ra bản thân là đang ở đại lục phía nam trong đại dương. Ma kết thánh nữ truyền tống phương hướng tuy rằng chính xác, khoảng cách lại xa xa vượt ra khỏi nàng tính ra, không có rơi xuống phía nam một cái hành tinh, mà là đang càng đi về phía nam bên trong đại dương. Dùng trong lòng cứng cỏi ý chí, Cát ni thánh nữ ra sức mà hoa thủy bơi về phía phương bắc, hồn nhiên mặc kệ khoảng cách đại lục nam đoan đường ven biển còn có cực xa khoảng cách. Ở nàng sắp chìm xuống thời điểm, ma kết thánh nữ rốt cuộc đúng lúc tỉnh lại, uống mấy ngụm nước sau đó dùng hết cuối cùng còn thừa lại ma lực, ngưng thủy thành băng, chế tạo ra một cái cũng đủ lớn băng phiệt. Sau đó lại ngất đi. Cát Ni thánh nữ tay chân cùng sử dụng, kéo nàng nỗ lực leo đến băng phiệt mặt trên, nện xuống khối băng lớn làm thành băng tương, ra sức vẩy nước, tiếp tục hướng bắc phương đi. Bởi khối băng bên trong lăn lộn có ma kết thánh nữ ma lực, cho dù ở trong nước biển cũng sẽ không cấp tốc hóa tan. Sam tạp thánh lực băng phiệt chở hai cái hệ hoài trí cực thánh nữ vẫn phiêu hướng bắc phương. Nhưng như vậy do ma lực ngưng tụ thành khối băng cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không tan rã. Cát Ni thánh nữ có thể cảm giác được băng phiệt bên trong thánh lực đang từ từ biến mất. Một khi thánh lực triệt để ly tán, băng phiệt cũng đem tan ra. Mình và ma kết thánh nữ cũng đem rơi đến trong nước biển mặt, bị được chết đuối ở biển rộng mênh mông giữa. Ở xa xôi truyền tống sau đó, cậu chưa ăn cơm Cát Ni thánh nữ uể oải suy nhược, vẫn còn đang nóng nảy mà cha xét đang muội muội mình tình huống, lo lắng nàng bị được này ma đồ xâm nhục, thậm chí là sát hại. Giống như nàng, Mê Ni thánh nữ cũng đang dò xét đang nàng tình hình. Tỷ muội hai người tâm tâm tương liên, tâm linh cảm ứng với, làm cho các nàng có thể tra biết đối phương tình hình. Trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng lo nghĩ, các nàng nỗ lực thành lập lẫn nhau tâm linh liên tiếp là vì đối phương quẫn cảnh lo lắng đến cực điểm. Cát Ni thánh nữ lúc này tình hình thập phần nguy hiểm, ở băng phiệt thượng hướng bắc phiêu lưu đang, không biết lúc nào năng lực đến lục địa. Mà bên người nàng ma kết thánh nữ vẫn nằm ở phiệt thượng hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng nàng nỗ lực dùng thánh lực trợ giúp ma kết thánh nữ khu trừ trong cơ thể hắc ám lực lượng, vẫn không thể đem nàng cứu tỉnh lại. Mê Ni thánh nữ tình hình cũng đồng dạng nguy hiểm, thời khắc gặp phải thất trinh uy hiếp. Đối với ngã nhĩ hoa ép hỏi, nàng thật chặt nhắm môi anh đào, tử cũng không chịu đem tỉ tỉ mình hiện trạng nói ra. Ngã nhĩ hoa quỳ ở trước mặt của nàng, nắm ở nàng ôn nhu eo nhỏ nhắn, tò mò nhìn nàng đóng chặt môi anh đào, bị được này kiều diễm ướt áp môi đỏ mọng dù phát tình dục, nhìn không được ôm chặt nàng ôn mềm thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà hôn lên môi của nàng. Môi anh đào của nàng ôn mềm mềm mại, ngã nhĩ hoa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ở môi anh đào thượng, suýt hút nàng ngọt. Bầu ngực ma sát nàng cao vót bầu ngực sữa, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nóng rực mà đánh vào gò má của nàng thượng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị được á nhĩ toa hôn, nhưng bây giờ đã biết hắn là một người nam nhân, cực độ cảm thấy thẹn làm A Ni thánh nữ nước mắt chảy ròng, nỗ lực đung đưa chán, nhưng vẫn là thoát khỏi không ra hắn kích hôn. Thậm chí còn bị được hắn giơ tay lên đến nắm hai gò má, mạnh mẽ đem nàng đóng chặt khớp hàm bóp mở ra. Linh hoạt đầu lưới cấp tốc dò xét vào nàng làm sạch khoang miệng giữa. Ở nàng trên dưới ngạc chỗ cố sức liếm làm, tùy ý mà mút trong miệng nàng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Bọt. Để cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chỉ có thể ngơ ngô mà hừ nhẹ đang. Biểu thị đang mình phẫn nộ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nắm gò má của nàng, đầu lưỡi ở trong miệng nàng khắp nơi liếm làm, trêu chọc nàng trơn mềm cái lưới thơm tho, cùng cái lưới thơm tho thân mật ma sát, cố sức hút hương vị ngọt ngào nước bọt. trong lòng đột nhiên thầm nghĩ. Các nàng tỷ muội là nhất tâm đồng thể. Nếu mà Cát Ni thánh nữ không có chết nói, vậy cũng có thể cảm giác được ta bây giờ động tác đi. Nghĩ như vậy, thân thể lập tức lửa nóng, tư tự triển khai. Đã đoán được Cát Ni thánh nữ tình cảnh hiện tại. Nếu mà nàng chết, Mê Ni thánh nữ sớm kêu khóc mấy ngày liền muốn chết muốn sống được. Nếu mà nàng đã chạy trốn tới phía nam, như vậy Mê Ni thánh nữ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy lo nghĩ hình dạng. Nói như vậy, nàng còn không có an toàn đến phía nam hành tỉnh, như vậy là ở địa phương nào đâu. Đang suy nghĩ vấn đề này, trên tay hơi thư giãn, lại bị Mê Ni thánh nữ cố sức bỏ qua rồi ngón tay của mình. Cứng rắn hàm răng hung hăng cắn, cố sức cắn khi hắn đầu lưới mặt. A! Ngã Nhĩ Hoa quát to một tiếng, về phía sau liền cũng. Đầu lưới có mùi máu tươi truyền đến, nhưng là bị nàng cắn một cái phá. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cư nhiên chịu này bị thương nặng. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng giận dữ, lập tức nhảy dựng lên, đưa tay nắm nàng nhu mật tóc dài, cố sức đặt tại mình trong quần, giận dữ hét: ngươi không muốn ăn ta đầu lưới, này cho ngươi ăn chút thứ tốt. Kiếm Lan thiếu nữ tóc, các lưu tóc dài màu sắc cũng không tận tương đồng. Trình màu hồng, phấn hồng, son hồng đan vào màu sắc, nắm trong tay mềm mại thuận hoạt. Ngã Nhĩ Hoa đem mặt của nàng đặt tại mình trong quần, thẳng đến nàng sắp muộn tử mới buông ra tóc của nàng, cười lạnh lui về phía sau, trầm giọng nói: được rồi, ngươi đã không chịu nói, ta kia chỉ có thể tra tấn bức cung. Tay hắn đưa đến y phục của mình thượng, đem thánh nữ trường bào tam hai cái cởi sạch sẽ, lộ ra kiện mỹ nam tính thân thể. Thế nhưng hạ thể lại như nhau trước kia, côn thịt như cũ lui ở trong thân thể. Khiếp sợ và sợ hãi làm A Ni thánh nữ quên mất ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, trừng lớn xinh đẹp mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đang lúc xích lóa thân thể. Mất đi ảo thuật tác dụng, Ngã Nhĩ Hoa thân thể không giống nam nhân, cũng không như nữ nhân. Thế nhưng ở trước mắt của nàng, tinh tường thấy một cây thật dài gậy gộc đang ở từ Á Nhĩ Toa trong quần nhô đầu ra, mang theo kỳ quái mùi vị. Trứng lớn đầu đang ở chỉ hướng chóp mũi của nàng, càng không ngừng hướng nàng mũi quỳnh tới gần. Ngoài ngàn dặm trên mặt biển, cây hoa hồng thiếu nữ đã ở trợn to hai mắt, trong lòng đầy cõi lòng sợ hãi. Lúc này, nàng có thể cùng muội muội của mình xài chung cùng cặp mắt. Tinh tường thấy trước mắt xấu xí hung khí, thậm chí có thể nghe thấy được mặt trên nhàn nhạt mùi tanh. Ở trong khiếp sợ ngây người, thẳng đến cảm giác được quy đầu đè ở chóp mũi của mình thượng, nàng mới hét lên một tiếng, tựa đầu về phía sau suy đi, như muốn né tránh này đâm tới côn thịt như nhau. Muội muội của nàng áp dụng giống nhau động tác, khóc kêu hướng về phía sau tránh đi. Thế nhưng thân thể bị được vững vàng trói chặt, lại dùng sức thế nào cũng đoá không tới xa xa đi. Ngã Nhĩ Hoa cười gằn nắm nàng nhô mật tóc dài, côn thịt kiên định về phía trước đâm đi, cố sức đâm mở ra mềm mại môi anh đào, cứng rắn hàm răng tiến vào ấm áp ướt át trong cổ họng mặt, bị được chặt hẹp ấm áp cái miệng nhỏ nhắn vây lại. Trên nhục bổng cảm giác được khoang miệng giữa thịt non ma sát khoái cảm, Ngã Nhĩ Hoa thoải mái mà thở dài một hơi, cúi đầu nhìn nước mắt chảy dài, nghẹn ngào khóc thầm Kiếm Lan thiếu nữ. Ôn Hòa mỉm cười. Côn Thịt tiếp tục trước đính. Ma sát thuần khiết khoang miệng thịt non. Vẫn đâm đến nàng yết hầu mặt trên. Xa xa băng phiệt thượng. Cây hoa hồng thiếu nữ mặt cười phồng đến đỏ bừng. Hai tay không tự chủ được nâng lên. Đặt tại mình gáy ngọc mặt trên. Tinh tường cảm giác được này côn thịt đâm vào đến trong cổ họng của mình. Vẫn cắm vào thực quản. Làm cho nó tràn đầy hít thở không thông thống khổ. Sâu đậm sỉ nhục cảm đồng thời ở hai vị thánh nữ trong lòng nổi lên. Trong suốt nước mắt bôn chảy ra. Vì mình cùng tỉ muội bị sỉ nhục. Làm cho các nàng đồng thời yên lặng nước mắt ròng ròng. Ngã Nhĩ Hoa nắm thiếu nữ xinh đẹp trán, vui sướng mà ở trong miệng nàng đâm thọc đang. To đại nhục bổng thật sâu cắm vào thuần khiết thực quản bên trong. Hưởng thụ bị được thánh nữ điện hạ yết hầu thịt non chặt kẹp tuyệt vời tư vị. Không khỏi hưng phấn mà thở dốc mỉm cười. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bị được khoái cảm trùng kích đến cơ hồ ngất đi.